Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1503, chương 1503, cường hãn ngự phong chiến hạm. Một đám tạo thuyền sư nhóm còn đắm chìm trong to lớn trong hạnh phúc. Lý Minh lại phi thường tò mò ngự phong chiến hạm đến cùng là tình huống như thế nào. Lão Vương, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngự phong chiến hạm đến cùng là như thế nào thuộc tính? Cần các loại cái dạng gì tài liệu mới có thể kiến tạo? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Quân đoàn trưởng, ta trước cho ngươi phát một chương ảnh chụp màn hình. Đây là phổ thông phẩm chất ngự phong chiến hạm tiêu chuẩn đếm theo giới thiệu. Lão Vương tranh thủ thời gian mở ra chính mình văn kiện, đem một chương ở bên trong hệ thống thuộc tính ảnh chụp màn hình lập tức gửi đi cho quân đoàn trưởng. Lý Minh chỉ nghe thấy hòm thư tiếng nhắc nhở vang lên. Vị này Lão Vương lại là thông qua bưu kiện phát tới tư liệu. Có thể thấy được cái này nhìn như chất phác tạo thuyền sư, thực cũng vô cùng cẩn thận, sợ số liệu tiết lộ ra ngoài. Mở ra hòm thư, điều ra một chương ảnh chụp màn hình, lựa chọn xem xét. Lý Minh trước mắt xuất hiện một khối giao diện. Ngự phong chiến hạm phổ thông phẩm chất, không gió sóng hạn chế loại hình, cao cấp tàu thuyền quy cách, đại hình chiến hạm đẳng cấp 60, khống chế nhân thủ 0/30 hộ giáp, 2200 độ bền, 150.000 vận chuyển tốc độ, 15 mang người số lượng, 0/5000 chuyên trở số lượng, 0/3000 vũ khí trang bị, đầu thuyền năng lượng pháo, 1/1 đầu thuyền hỏa đạn pháo trái, 2/2 đầu thuyền hỏa đạn pháo phải, 2/2 trong phạm vi xuyên thấu nỗ cơ trái, 5/5 trong phạm vi đầu thuyền nỗ cơ phải, 5/5 đuôi thuyền năng lượng pháo, 1/1 đuôi thuyền hỏa đạn pháo trái, 2/2 đuôi thuyền hỏa đạn pháo phải, 2/2 kỹ năng, ngự phong trục lãng. Thuyền trưởng phát động cái kia kỹ năng về sau, ngự phong chiến hạm tại trong vòng 5 phút tốc độ lập tức tăng lên gấp 3. Có thể cấp tốc truy kích địch nhân hoặc là phi tốc rút lui chiến trường. Thời gian câu đao, 30 phút đồng hồ, bật hết hỏa lực, thuyền trưởng phát động cái kia kỹ năng về sau. Chiến hạm tất cả phối trí vũ khí tại 30 chuông bên trong toàn thể khai hỏa. Dù cho không có tài liệu cùng đạn dược cũng có thể phát động công kích. Chúng đích chung quanh địch nhân sau tạo thành ban đầu có thương tổn gấp 2 hiệu quả. Thời gian câu đao, 4 giờ, chú thích, nắm giữ cực kỳ nhanh chóng độ cùng siêu cao hộ giáp chiến hạm cấp cao. Tại trong hải vực dường như chớp giật bốn phía hoành hành. Là tất cả tàu chở khách cùng tàu chở hàng khắc tinh. Ta thiên, Lý Minh nhìn lấy ảnh chụp màn hình phía trên kỹ càng ngự phong chiến hạm tiêu chuẩn thuộc tính. Ánh mắt đã nhìn thẳng, cỡ trung chiến hạm cùng ngự phong chiến hạm so sánh, hoàn toàn thì là trò trẻ con mà. Mà lại hắn đã nhìn qua hàng hải trong học viện xuất hiện những cái kia tiêu chuẩn chiến hạm cấp cao. Số liệu cùng ngự phong chiến hạm so sánh, chênh lệch cũng là vô cùng lớn. Quả nhiên không hổ là đặc thù chiến hạm, chỉ bằng lúc này nhìn đến cái này một phần số liệu đã đầy đủ kinh người. Quý giá nhất là ngự phong chiến hạm thế mà không có gió sóng hạn chế. Không có gió sóng hạn chế thì mang ý nghĩa tất cả vùng biển nó đều có thể tùy ý vận chuyển. Các người chơi có thể càng xa thăm dò tất cả không biết vùng biển. Đây chính là cái cực phẩm bảo bối a. Bất quá Lý Minh vẫn là có rất nhiều nơi xem không hiểu. Tỷ như ngự phong chiến hạm vũ khí phối trí, phía trên mấy cái vũ khí tên, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tỷ như hỏa đạn pháo cùng năng lượng pháo ngược lại là có thể não bổ. Bởi vì trên cổng thành ma pháp pháo tháp chính là năng lượng pháo ý tứ. Nhưng trên chiến hạm cũng có thể nắm giữ năng lượng pháo. Đây chính là cái kinh người thiết lập. Hỏa đạn pháo lại là cái gì? Xem hết ngự phong chiến hạm thuộc tính số liệu, Ảnh chụp màn hình phía dưới cùng chính là một chiếc đường cong khắc họa xuất chiến hạm hình dáng. Chắc hẳn là ngự phong chiến hạm tạo thành sau chân thực bộ dáng. Lý Minh tranh thủ thời gian xem xét tỉ mỉ lấy chiến hạm ngoại hình. Một số nghi hoặc cũng lập tức được đến giải đáp. Đây là một chiếc hẹp dài kim loại chiến hạm, bao trùm thân thuyền không còn là tấm ván gỗ, mà toàn bộ là ngân sắc vỏ kim loại. Trách không được nó có thể không nhìn sóng gió hạn chế. Nguyên lai là bởi vì dạng này mà thuyền trên khuôn mặt, ở giữa là cầu tàu vị trí, hết thảy có tầng 3 nửa cao ốc. Tại cao ốc đỉnh đầu còn có một tòa thật cao tháp canh lầu, có thể cung cấp các thủy thủ nhìn phương xa. Đầu thuyền xếp theo hình tam giác mắc lấy 3 loại vũ khí. Ngay phía trước nhất đầu thuyền vị trí, một trận cao lớn họng pháo chỉ hướng về phía trước, có vẻ như chính là năng lượng pháo thiết lập. Tại năng lượng pháo đằng sau, thân thuyền hai bên đều có hai tòa hơi nhỏ một chút nhi kim loại họng pháo hướng hai bên trái phải. Hẳn là đầu thuyền 4 chiếc hỏa đạn pháo thiết lập. Lại sau này, thân thuyền trung gian cầu tàu hai bên đều có 5 chiếc cao đại xuyên thấu xe bắn tên máy mặt hướng thân thuyền tả hữu phương hướng. Đuôi thuyền phía trên cùng đầu thuyền một dạng vũ khí thiết lập. Đây chính là một chiếc trang bị đến tận răng phía trên siêu cấp chiến hạm. Đầu thuyền, thân thuyền, đuôi thuyền đều nắm chắc số lượng lớn đầy đủ vũ khí. Bất quá Lý Minh lại cảm giác ngự phong chiến hạm đầu thuyền đuôi thuyền hỏa lực cường đại, trung gian hỏa lực giống như yếu rất nhiều. Có điều hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch cái này thiết lập nguyên nhân. Ngự phong chiến hạm tốc độ cực nhanh, hoặc là đang đuổi đánh địch nhân, hoặc là cũng là bị địch nhân đuổi theo. Cho nên đầu thuyền đuôi thuyền hỏa lực cường đại là chuyên môn dùng để truy kích địch nhân lúc phát động công kích. Liền xem như đào mệnh thời điểm, cũng có thể cho truy chính mình địch nhân tạo thành không nhỏ phiền phức. Mà ngự phong chiến hạm sứ mệnh cũng là truy sát cùng chặn đường địch nhân, cũng không phải là còn tại đó cùng địch nhân đối xạ. Cho nên thân thuyền hỏa lực không cần cường đại như vậy. Minh ca, số liệu phát cho ngươi sao? Nhanh cho chúng ta nhìn xem. Phạm Hoa ở một bên thúc hỏi. Đừng có gấp, ta phát đến trên kênh party cho các ngươi nhìn xem, các ngươi lại phát cho 4 vị công hội trưởng biết là được. Ngự phong chiến hạm bí mật hiện tại chỉ có thể chúng ta mấy cái biết. Lý Minh gật gật đầu, đem văn kiện gửi đi đến trong đội ngũ. Các đội hữu kinh ngạc nhìn lấy số liệu, từng cái nhất thời kinh hô không thôi. 4 vị công hội trưởng cũng cầm tới số liệu ảnh chụp màn hình. Trong lúc nhất thời tất cả đều nhìn hai mắt đăm đăm. Quân đoàn trưởng, đây chỉ là phổ thông phẩm chất ngự phong chiến hạm cơ bản số liệu. Chúng ta tại kiến tạo quá trình bên trong, nếu như tăng lên tài liệu phẩm chất, vô cùng có khả năng tạo ra càng cao phẩm chất ngự phong chiến hạm. Thực lực khẳng định không chỉ như thế. Lão Vương tự tin nói ra, kiến tạo ngự phong chiến hạm cần gì loại hình tài liệu? Kiến tạo một chiếc cần muốn bao lâu thời gian? Lý Minh tranh thủ thời gian dò hỏi. Lão Vương cũng không giấu giếm, liền đem tài liệu cần thiết nhất nhất giới thiệu đi ra. Quân đoàn trưởng, kiến tạo ngự phong chiến hạm thời điểm, tại tài liệu đầy đủ tình huống dưới, ít nhất cần 50 tên tạo thuyền sư phí tổn 3 ngày thời gian mới có thể tạo ra một chiếc tới. Lão Vương nói ra, chiến hạm cấp cao quả nhiên càng tốn thời gian. Bất quá xem ra, tài liệu chúng ta miễn cưỡng đã có thể thỏa mãn. Hiện tại chỉ là cần càng toàn cục hơn lượng thu thập mà thôi. Những công việc này liền muốn Kinh Lan cùng Tiểu Khôn nhìn chằm chằm một chút. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, hôm nay biết rõ ràng tình huống, ngày mai bắt đầu chúng ta phải nắm chặt bố trí. Khôn Thiếu gật đầu nói, hiện tại phiền phức không chỉ là ngự phong chiến hạm tài liệu thu thập. Lần trước ngươi lấy tới cuồng bạo trùng phong xe cũng nhanh muốn đạt tới kiến tạo điều kiện. Kinh Lan cười nói, há, cuồng bạo trùng phong xe. Lý Minh ánh mắt sáng lên, hắn nhớ đến rất rõ ràng, cuồng bạo trùng phong xe kiến tạo bản vẽ, cơ hồ là cùng ngự phong chiến hạm đồng thời cầm tới. Nhưng trùng phong xe dù sao chỉ là máy móc đạo cụ. Không có ngự phong chiến hạm dạng này hải thượng thuyền chỉ hấp dẫn hơn ánh mắt của hắn. Cho nên hắn cũng không có đặc biệt chú ý. Hiện tại Kinh Lan sách đi ra, nhất thời gây nên hắn hiếu kỳ. Phần này bản vẽ vẫn luôn tại ta trên tay bảo quản lấy. Hôm nay cấp 60 cao cấp cơ quan sư mới vừa xuất hiện. Ta liền giao cho bọn hắn nghiên cứu đi. Một hồi muốn hay không hỏi thăm một chút tin tức. Kinh Lan cười hỏi, một hồi rồi nói sau. Trước tiên đem ngự phong chiến hạm sự tình biết rõ ràng. Bất quá ta tin tưởng, cuồng bạo trùng phong xe phẩm chất giống như ngự phong chiến hạm. Nó khẳng định cũng có được phi thường cường hãn tác dụng. Lý Minh vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.